Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, chương 32 toàn dân ngôi sao. Ở kế tiếp 4 hạng thi đơn cuộc đua chung, Triệu Thanh Y tuy rằng tất cả đều đạt được tư cách, nhưng nàng vẫn là không có thể ở cao thủ nhiều như mây chung đạt được nhảy ngựa cùng Cao Đê Giang. Huy chương, chỉ đạt được thứ 5 danh cùng thứ 6 danh, cái này làm cho mọi người cũng nhìn ra nàng tương đối đoản bàn. Đây là toàn thế giới thứ 5 danh cùng thứ 7 danh. Trên thực tế cũng siêu việt người thường, cầu thăng bằng cùng thể dục tự do thi đơn quán quân. Nàng lấy đến cũng không ra người dự kiến, cầu thăng bằng thi đơn thượng, nàng lặp lại ở cá nhân toàn năng thượng nguyên bộ động tác. Mà nàng nhất am hiểu thể dục tự do hạng mục thượng biểu diễn một khác đầu tân khúc. Một đầu trồng hoa cổ nhạc, nàng ăn mặc đồ có phượng hoàng thi đấu trang phục, đạp cổ nhạc đem truyền thống bắt chước phượng hoàng vũ đạo kết hợp tiến quy định thi đấu động tác. Một đám toàn phiên, nhảy đều theo có to lớn dày nặng cảm giác trồng hoa cổ nhạc nhịp trống thượng. Này tật như gió, xâm lược như hỏa, biểu diễn cùng cổ nhạc kết thúc. Khán giả chỉ cảm thấy vui sướng tràn trề. Ở tiếng Anh nguyên bản phát sóng trực tiếp MC trong miệng đều xuất hiện vài cái kinh ngạc cảm thán. Từ ngữ, như là, hoàn mỹ, khó có thể tin, lệnh người kinh ngạc cảm thán. Thượng đế Chi là một ni nàng biểu diễn nhiều bộ yêu cầu cao độ thêm phân động tác. Thời gian cũng đắn đo tới rồi 88 giây. Lại quá 2 giây đã có thể muốn giảm phân. Nàng kính chào kết cục tới. Mấy cái giáo luyện ức chế không được đem người đều ôm lấy. Lý giáo luyện ôm xoay 2 cái vòng. Ở trên người nàng hưng phấn mà chụp 2 hạ. Các đồng đội sôi nổi này lên tới ăn mừng. Nghe được quảng bá truyền phát tin đạt được. Đại gia quay đầu xem màn hình, trận này biểu diễn nàng lại lần nữa truy bình chính mình ngày hôm qua sáng chế tạo hạng mục đạt được thế giới ký lục, ngồi ở nghỉ ngơi khu, nàng còn ở xuyên quần, màn ảnh lại còn đối với nàng, không cấm sáng lạn cười. So cái Tamani lúc sau dư lại 15 tên tuyển thủ cũng ở một giờ nét đẹp nội tâm xong rồi. Nàng lấy tuyệt đối ưu thế lại đạt được thể dục tự do thi đơn quán quân. Điền ra người ngày mùa, nhưng giữa chưa thời điểm cũng mỗi người canh giữ ở TV trước. Điền ra nhi nữ đều đi đi học, bọn họ thượng đại học chuyên khoa hoặc đại học học phí là Triệu Thanh Y gửi trở về. Điền Kiến Quân nhìn đến cháu ngoại gái tại thế giới chú mục hạ mang theo quốc kỳ bước lên đài lãnh. Thường, cũng không cấm cao hứng đến rơi lệ đầy mặt. Hắn thật muốn muội muội có thể nhìn đến, nàng thấy được nhất định sẽ cao hứng. Điền Kiến Quân xem xong cháu ngoại gái thi đấu, nhìn đến được thưởng, đoạt giải sau còn có ngoại quốc truyền thông phỏng vấn nàng. Nàng thoải mái hào phóng nói được một ngụm lưu loát ngoại ngữ. Nữ tử thể thao thi đấu toàn bộ hạng mục đều kết thúc. Triệu Thanh Y trở thành nữ tử thể thao chung thu hoạch kim bài nhiều nhất tuyển thủ. Tổng cộng được đoàn thể kim bài, cá nhân toàn năng kim bài, cân bằng hạng mục kim bài, thể dục tự do hạng mục kim bài. Hôm nay lúc sau, Triệu Thanh Y đỉnh đầu thể thao công chúa, trồng hoa quốc dân thiếu nữ, học bá chờ danh hiệu, trở thành trồng hoa kim quang lấp lánh siêu sao. Điền Kiến Quân tâm tình sung sướng, xem xong thi đấu còn đi đồng ruộng liệu lý một chút đất trồng rau. Bên cạnh đất trồng rau liền có trong thôn người hỏi, nhà ngươi cháu ngoại gái ngày hôm qua ở áo vận thượng đến quán quân lạp. Điền Kiến Quân cười nói, ngày hôm qua được một khối kim bài, hôm nay được 2 khối kim bài, y là cả nước được nhiều nhất kim bài người. Nha, thật khó lường, thật muốn không đến lạp. Triệu Thanh Y khi còn nhỏ nhiều mẫn cảm, vô luận đại nhân tiểu hài tử cười nhạo nàng. Nàng đều tưởng bén nhọn dỗi trở về, có khi bị người cười nhạo đến tàn nhẫn, nàng còn dám cùng so nàng đại hài tử đánh nhau, quê nhà biết nàng người đối nàng ấn tượng chính là, lợi hại. Ý vì, đanh đá, quật cường, tính tình đại, không cho người, cũng không phải một cái lời ca ngợi, lúc này, nàng đã là những cái đó cười nhạo nàng đại nhân cùng hài tử trèo cao không nổi người. chờ Điền Kiến Quân vội xong về nhà. Trên đường gặp gỡ quê nhà người đều còn ở thảo luận. Năm đó Triệu Cảnh xuống nông thôn, hắn vốn dĩ chính là quê nhà danh nhân, bỏ xuống Điền Thanh Thanh sự cũng là toàn hương biết rõ. Làm cho Triệu Thanh Y cùng quê nhà hài tử khác đều không giống nhau. Từ nhỏ chịu đựng các loại phê bình, người cháu ngoại gái ghê gớm, thế giới quán quân, nàng nhiều như vậy quán quân, nhất định rất nhiều tiền đi. Kia Triệu Cảnh quả nhiên không giống nhau, kinh thành người bồi dưỡng đến ra tới. Người cháu ngoại gái còn liên hệ sao? Điền Kiến Quân cũng mang theo một loại kiêu ngạo có thể ứng phó đều ứng phó lại đây. Thế giới quán quân, nàng vài cái đâu, ta như thế nào biết có bao nhiêu tiền. Cũng là y y chính mình chịu khổ. Nếu không phải nói, kinh thành điều kiện lại hảo cũng vô dụng. Kinh thành như vậy nhiều người, cũng không có thấy người khác đến như vậy nhiều kim bài, đương nhiên là có liên hệ. Y cùng ta là thân cậu cháu, nàng liền tính đi kinh thành, cũng là hàng năm gửi thư, Điền Kiến Quân về đến nhà. Liền nhìn đến hắn ba ba giết gà, hôm nay cũng muốn chúc mừng, Triệu gia trên dưới cũng muốn chúc mừng, Triệu Lực Vĩ, Triệu Cảnh, Hạt Dư phụ tử gia tôn đều tụ ở bên nhau ăn cơm. Triệu Cảnh được đến chúc mừng điện thoại một người tiếp một người. Hắn đồng sự bằng hữu là biết Triệu Thanh Y là hắn nữ nhi. Hắn bất chi bất giác đương cái đủ tư cách phụ thân. Khi còn nhỏ bởi vì Sở Doanh Doanh mặc kệ nàng, hắn đến chính mình cấp nữ nhi thu xếp xuyên dùng, cũng liền dưỡng thành điểm bà mụ tính tình. Nói qua hắn nữ nhi vào quốc gia đội, Triệu Lực Vĩ cũng sớm nhận được Triệu Minh, Triệu Dương, còn có đang ở đọc sách mặt khác mấy cái tôn tử. Cháu gái chúc mừng điện thoại, ăn cơm xong sau lại gọi điện thoại qua đi, nhưng Úc Châu đã 10 giờ, Triệu Thanh Y chính tắm rồi muốn ngủ, Triệu Lực Vĩ cùng Triệu Cảnh muốn nói lời nói, nhưng là Dư Hoa Tử đoạt lấy đi heo kêu trong chốc lát, làm cho bọn họ cũng bất đắc dĩ. Đại Ma Vương, ta hiện tại học thể thao còn kịp sao? Ta thừa nhận ngươi rất tuấn tú, ta cũng tưởng biến soái. Triệu Thanh Y tiếng cười từ điện thoại truyền đến, nàng nói, ngươi mộng tưởng không phải bóng đá sao? Dư Hoa Tử nói, ngươi nói cho ta hiện tại luyện tới kịp sao? Triệu Thanh Y nói, đến muốn thập phần có thiên phú mới được, nam tử thể thao trong đội, 5 tuổi bắt đầu luyện một đống, ở ngươi tuổi này đã ở cả nước thiếu niên tổ các loại đại tái thượng đoạt giải, Dư Hoa Tử tan nát. Cõi lòng đầy đất, Triệu Lực Vĩ đoạt quá Dư Hoa Tử trong tay điện thoại. Y, ta là Gia Gia, thi đấu có mệt hay không? Thi đấu so huấn luyện cường độ thấp nhiều. Sẽ không mệt, Gia Gia thân thể hảo sao? Gia Gia hảo, chính là tưởng ngươi bảo trọng. Ta khóa 2 ngày liền về nước, Triệu Cảnh cầm Triệu Lực Vĩ trong tay điện thoại. Nói, y, cái kia 720 độ thêm 900 độ quá xinh đẹp. Còn có cái kia 1200 độ, ngươi trở về, ba ba cho ngươi chúc mừng. Dư Hoa Tử lại nhảy đoạt điện thoại, Triệu Cảnh chụp phi hắn, nói, y, ngươi là ba ba kiêu ngạo, cũng nhất định là mụ mụ ngươi kiêu ngạo. Dư Hoa Tử lại bắt được điện thoại, Đại Ma Vương, ngươi trở về cho ta mua điểm lễ vật đi, Triệu Thanh Y cười nói. Chuột túi vẫn là thú mỏ vịt, ngươi nuôi không nổi. Hải quan cũng không cho vào nha. Dư Hoa Tử, trừ bỏ chuột túi cùng thú mỏ vịt liền không có khác sao. Nam Dương Trân Châu, ngươi dám mang đi ra ngoài vẫn là có bạn gái đưa. Keo kiệt Đại Ma Vương. Hảo hảo, ta nhìn xem, nếu là quốc nội không có, ta liền mua. Triệu Thanh Y cũng không có đánh lâu lắm điện thoại. Ký túc xá này chỉ có một bộ điện thoại, khác đội viên cũng muốn chờ điện thoại. Hiện tại di động quốc tế dạo chơi đường dài nhưng không có người bỏ được kia phí dụng. Ký túc xá chung các đồng đội còn ở hủ bại chung. Các nàng định thật nhiều ăn tới. Tập huấn khi muốn 100% ăn kiêng. Hôm nay buổi tối khai cái huân. Mấy ngoại cô nương ước hảo ngày mai buổi sáng đi xem bóng bàn trận chung kết. Buổi chiều đi dạo phố quét hóa mua sắm. Còn tưởng cấp quốc nội bằng hữu nhớ bưu thiếp. Triệu Thanh Y ngẫm lại cái này chủ ý, đảo có thể tỉnh rất nhiều tiền. nàng sư trưởng cùng quan trọng bằng hữu cũng nhiều. Hiện tại di động thư từ qua lại không phát đạt, thăm hỏi vẫn là tương đối truyền thống. Ở Thế vận hội Olympic tiếp cận kết thúc khi, nam nữ thể thao đoàn đại biểu thừa cơ trở lại kinh thành. Sân bay đã bị điên cuồng tiếp cơ fan vây đổ. Triệu Cảnh, Dựa Hoa Tử cùng rất nhiều tuyển thủ người nhà giống nhau cũng cố ý tới đón cơ. Triệu Lực Vĩ hành động không tiện không có tới. Triệu Thanh Y đẩy hành lễ tiểu xe đẩy. Mặt trên có 6 cái đại cái dương hành lễ. Sân bay an bảo không có phóng các fan xông lên, nhưng là người nhà vẫn là bị cho đi. Triệu Cảnh cùng Dựa Hoa Tử như lang tựa hổ xông lên ôm lấy. Triệu Cảnh là cười ha ha. Dựa Hoa Tử ở heo kêu giữa. Triệu Thanh Y, sau khi lớn lên gả cho ta đi. Có cái lớn mật fan kêu, khiến cho một trận oanh cười. Triệu Cảnh lại sắc mặt có điểm xấu hổ. Xem, đó là nhạc phụ sao? Nhạc phụ còn rất xoái. Đại gia mở ra vui đùa. Năm gần đây quốc nội lưu hành thần tượng hứng khởi. Triệu Thanh Y mượn áo vận Đông Phong trở thành lập tức nhất đứng đầu thực lực thần tượng. Vẫn là có quốc nội các gia truyền thông tiến lên phỏng vấn. Triệu Thanh Y vẫn là thực khiêm tốn. Đây là toàn thể đội viên cùng giáo luyện nỗ lực kết quả, có thể đi đến hôm nay đương nhiên là đảng cùng quốc gia duy trì, người nhà duy trì, giáo luyện nhóm vất vả cần cù dạy dỗ thiên phú. Là yêu cầu, bất quá không có những cái đó, có thiên phú cũng vô dụng võ nơi, ta là còn trẻ. Nhưng là ta muốn dùng kế tiếp thời gian đọc sách, lại làm một ít ta có hứng thú sự. 4 năm sau Thế vận hội Olympic, ta thành tích có thể bảo trì nói, quốc gia phái ta liền đi 8 năm sau. Thể thao khẳng định sẽ không phái ta, nếu kinh thành thân áo thành công, ta tranh thủ tham gia khác hạng mục. Ha ha, đây là ta mộng tưởng, bỗng nhiên lại có một cái phóng viên hỏi. Đạt được Thế vận hội Olympic thế giới quán quân cùng đạt được quốc tế Olympic toàn thế giới quán quân, cái nào càng khó? Triệu Thanh Y trầm tư trong chốc lát, nói, đều khó, nhưng tương đối, Thế vận hội Olympic càng có sức cuốn hút một chút, toán học cùng khoa học đều rất thú vị, nhưng là có thể thưởng thức toán học Mỹ, bởi vì toán học mà hưng phấn người không có nhiều như vậy. Với ta mà nói đây là một tĩnh vừa động, rất khó nói cái nào càng khó, nhưng ta đều thích, phóng viên lại hỏi, làm một cái học bá vận động viên. Đông đảo có cái gì học tập phương pháp sao? Chăm chỉ, có bao nhiêu người biết mùa đông kinh thành sáng sớm 4 giờ rưỡi cảnh sắc là bộ dáng gì? Ta đều biết, Sở Doanh Doanh gần nhất ở nhà đều không xem TV. Chính là nàng chính là đến Bách Hóa Đại Lâu mua điểm đồ vật. Liền nhìn đến một nhà cửa hàng TV tin tức chung. Thể thao vận động viên về nước, fan điên cuồng tiếp cơ hình ảnh. Này tắc tin tức còn thượng CCTV một bộ. TV chung cũng tiết lấy Triệu Cảnh cùng Triệu Thư Phàm xông lên đi hoan nghênh Triệu Thanh Y về nước. Hình ảnh, nhìn đến bọn họ thân mật dáng vẻ hạnh phúc, Sở Doanh Doanh cảm thấy hít thở không thông. TV thượng Triệu Thanh Y còn trà đạp Triệu Thư Phàm đầu. Niết mũi hắn lỗ tai, kia Dựa Hoa Tử còn nhậm nàng là mani, Sở Doanh Doanh cảm thấy mặt đều sưng lên. Nàng thân sinh nhi tử cùng nàng kẻ thù thân như một nhà. Nàng cực cực khổ khổ sinh dưỡng một cái bạch nhãn lang. Trong tiệm còn có mặt khác khách nhân, nhìn đến cái này tin tức cũng không cấm nghỉ chân. Còn có toàn gia gia tới đi dạo phố. Gia trưởng nhìn đến tin tức, giáo dục hài tử nói. XX, muốn giống Triệu Thanh Y tỉ tỉ học tập, chăm chỉ học tập, nhiệt tình yêu thương thể dục. Sau khi lớn lên trở thành thân thể hảo lại người thông minh, sẽ trở nên giống tỷ tỷ giống nhau. Xinh đẹp sao? Gia trưởng hướng tiểu nữ hài nói. Sẽ càng ngày càng xinh đẹp, Sở Doanh Doanh thanh toán khoản. Xách đồ vật liền đi, về nhà trên đường thất thần, còn xông cái đèn đỏ, bị giao cảnh giáo dục một hồi. Về đến nhà khi, bởi vì Triệu An Nhiên muốn thượng lớp học bổ túc, trong nhà lạnh tanh. Tiểu A Di nhưng thật ra cho nàng làm tốt cơm, bởi vì nàng tính tình không tốt lắm. Tiểu A Di không có việc gì cũng sẽ không cùng nàng nói chuyện phía Mani Sở Doanh Doanh một người. ngồi ở trên bàn cơm ăn cơm, không cấm chua xót khó nhịn, nghĩ đến Dựa Hoa Tử cùng người nọ thân mật, nghĩ đến hắn đối mặt nàng khi hò hét không cần vì ta. Sở Doanh Doanh không cấm che miệng lại để ngừa chính mình khóc giống ra tới. Hết chương.